quyển 1 xuyên nhanh, nữ phụ ác độc đều bị ta ngược. Chương 93, tướng quân biên quan 48 đan dược mới của Lông Xù Xù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ai sẽ là tướng quân lãnh binh trong triều đã không còn võ tướng có thể đảm nhiệm được việc này? Một lão thần lo lắng, vương quân Ba Sát cũng lâm vào trầm tư, không nói gì. Na Ngọa đứng ở phía dưới, đầu óc vừa chuyển, đôi mắt của ông ta liền lóe lên ánh sáng quỷ dị. Ông ta bước ra khỏi đội ngũ, đi về phía trung tâm. Đại vương, thần nghĩ đến một người có thể làm tướng quân lãnh binh. Thần tin tưởng, lấy năng lực của nàng, tuyệt đối có thể giúp đại vương bắt lấy Nhạn Nam Quan dễ như trở bàn tay. À, trong triều còn có người tài ba như vậy sao? Ba Sát cũng có chút tò mò. Không phải là người trong triều, người thần nói chính là Ni Nhã công chúa. Ni Nhã công chúa đã từng ẩn núp ở kinh thành triều Đại Dận nhiều năm, vô cùng quen thuộc với Đại Dận. Hơn nữa, Ni Nhã công chúa còn thành công lấy được bản đồ phòng ngự biên cảnh của Đại Dận, điều này đủ để chứng minh Ni Nhã công chúa có mưu trí và năng lực hơn hẳn người thường. Võ công của công chúa lại càng cao cường, đến võ tướng trong triều cũng hổ thẹn không bằng. Điều này đều là thần tận mắt nhìn thấy. Cho nên thần cho rằng, việc quan trọng như bắt lấy Nhạn Nam Quan này, phái Ni Nhã công chúa đi là thỏa đáng nhất. Na Ngọa nói có sách mách có chứng, các đại thần khác cũng sôi nổi gật đầu phụ họa. Ba Sát không nói gì, chỉ là cau mày trầm tư. Trước khi cung đình đại chiến, Na Ngọa đã trở về Xiêm La Quốc cho nên cũng không biết chuyện Ni Nhã bị trọng thương mất hết võ công. Ông ta chỉ là muốn mượn cơ hội này để báo thù mà thôi. Bởi vì chủ tướng ở Nhạn Nam Quan là Úc Thanh, Ni Nhã đã thua trên tay Úc Thanh vài lần, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Việc này chờ bổn vương gặp công chúa rồi lại nói, đều lui ra đi. Na Ngọa đi theo đám đại thần lui xuống, khóe miệng gợi lên một nụ cười nham hiểm quỷ dị, bởi vì ông ta biết đại vương nhất định sẽ phái Ni Nhã đi. Ta có dự cảm, chúng ta sẽ sớm gặp lại Tả Phiên Phiên. Mặc Yên dựa trên ghế tựa ở phủ tướng quân, vừa ngắm trăng, vừa ăn điểm tâm. Lông Xù Xù nhai đồ ăn ở trong miệng, nói ngọng ngụ. Gần đây, nàng ta có oán niệm rất sâu đối với ngươi nha. Mỗi ngày, giá trị oán khí đều tăng lên. Nếu như mấy nữ phụ sau này đều giống nàng ta thì tốt rồi. Chúng ta liền tìm một nơi non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình để tu dưỡng, lặng lặng chờ giá trị oán khí của các nàng bùng nổ. Ôi, tốt nhất là mỗi ngày đều có mỹ thực để ăn. Mặc Yên liếc nó một cái. Ta thấy ngươi ăn no quá nên đầu óc ngừng hoạt động luôn rồi. Làm gì có chuyện tốt như vậy, ai nói đầu óc của ta không hoạt động, Lông Xù Xù tức giận nói, vốn đang muốn cho ngươi một kinh hỉ, hiện tại đã không còn rồi. Kinh hỉ gì, Mặc Yên tò mò hỏi, Lông Xù Xù quay người đi, lưu lại cho nàng một cái bóng lông tròn tròn trắng muốt, cái đuôi nhỏ đầy lông tơ nhếch lên, biểu đạt chủ nhân không vui. Khóe miệng Mặc Yên nhếch lên, sao, không nói đúng không, ta cũng không muốn nghe đâu. Ta vừa mới bảo Lâm Thành mua bánh bao thịt ở tiệm bánh bao phố Đông của Lão Trương, bánh hoa quế mã ra ở phố Tây, còn có móng heo vương ra ở cổng thành, cá chiên vàng ở phố Quý Tửu Lầu. Mặc Yên nói một hơi đồ ăn mà Lông Xù Xù nhắc mãi với nàng. Lông Xù Xù nuốt nước miếng, bóng dáng có chút buông lỏng. Mặc Yên thấy thế, liền không ngừng cố gắng. À, đúng rồi, còn có tôm xào, ốc xào cay, bánh cua tẩm mật. Ai nha, trong chốc lát ta sẽ ăn được nhiều món ăn ngon như vậy. Thật là nước miếng sắp chảy ra rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lông Xù Xù vừa nghe thấy hải sản mà nó thích ăn nhất. Vèo, một tiếng xoay người lại, vui cười hớn hở nói. Tiểu Yên Nhi ta trao đổi với ngươi một chút, dạ dày của ngươi nhỏ như vậy tuyệt đối sẽ ăn không hết mỹ thực. Lãng phí đồ ăn là có tội, ta giúp ngươi chia sẻ một chút thế nào? Mặc Yên cười, vươn tay, Lông Xù Xù lập tức móc ra một cái bình sứ vô cùng quen thuộc đặt vào trong tay Mặc Yên. Chỉ có thế này, nụ cười của Mặc Yên lập tức cứng ngắc, cái này mà cũng được gọi là kinh hỉ sao? Mặc Yên, lại là loại đan dược lung tung gì đây? Đây chính là sát trùng đan mà ta mới nghiên cứu ra. Lông Xù Xù nói một cách khoa trương, nói chung là hiệu quả rất tốt, Mặc Yên cười thành tiếng. Sát trùng đan, gần đây ngươi có ăn thứ gì không tốt à cho nên mới có trùng ở trong bụng. Lông Xù Xù cho nàng một cái nhìn xem thường, ngươi chỉ mong ta không ổn thôi chứ gì. Đây là ta chuẩn bị cho ngươi, dùng để đối phó cổ trùng, xem ta đối xử tốt với ngươi chưa? Mặc Yên thu hồi tâm tư vui đùa, đan dược này thật sự có thể đối phó cổ trùng. Đây là đan dược mà ta đã thử nghiệm rất nhiều lần, đặc biệt dựa vào hoàn cảnh sinh sống và tập tính của cổ trùng. Không những có thể phòng ngừa cổ trùng tiến vào cơ thể con người, mà còn có thể giết chết cổ trùng đã tiến vào cơ thể người. Lông Xù Xù ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc nói về thành quả mới nhất của nó. Lại không ngờ ở trong mắt Mạc Yên, nó vẫn mang bộ dáng lông xù đáng yêu, không nghiêm túc một chút nào. Nghe lông xù xù nói xong, Mạc Yên, có chút lợi hại nha. Đại lão, cầu đan dược, càng nhiều càng tốt, Mạc Yên cảm thấy không chỉ có đại nam nhân mới có thể duỗi, mà đại cô nương như nàng cũng có thể. Cho nên, nàng quyết định ôm đùi một cách không ngượng ngùng. Lông xù xù có chút mừng thầm. Dễ thôi, cái kia, Mạc Yên vẫy tay gọi ám vệ, nói ra một đống tên món ăn, bảo hắn chuyển lời cho Lâm Thành lập tức mua về. Vốn dĩ gương mặt của ám vệ là kiểu trăm năm bất biến, hiện tại lại xuất hiện một vết nứt, khóe miệng giật giật đi tìm Lâm Thành. Lâm đột nhiên nhận được nhiệm vụ đặc thù. Thành, ta làm sai cái gì sao? Kinh Thành đại giận trong hoàng cung. Mỗi ngày, Cảnh Tư giống như một người giám sát, chắp tay sau lưng, đi loanh quanh trong ngự thư phòng, lâu lâu lại chỉ điểm tân hoàng đế Cảnh Thần phê duyệt tấu chương. Từ khi trở thành hoàng đế, Cảnh Thần ngày nào cũng phải chăm chỉ làm việc, vùi đầu vào án thư. Cảnh Thần tỏ vẻ, rốt cuộc đời trước của hắn đã tạo cái nghiệt gì, mà đời này lại phải làm hoàng đế. Mỗi ngày thức dậy còn sớm hơn gà, ngủ còn muộn hơn chó, còn phải đối mặt với một đám lão già rong dài. Ngồi xuống một cái chính là ngồi cả ngày, ngồi đến mức đau eo mỏi chân, xem tấu chương nhiều đến mức đôi mắt sắp mù. Tư ca, huynh có thể đừng xoay người nữa được không? Xoay đến mức đầu của đệ sắp hôn mê. Cảnh Thần dựa vào long ỷ oán giận nói. Cảnh Tư thấy bộ dáng biếng nhác như người không xương của hắn, mày nhăn lại. Cảnh Thần thầm nghĩ không tốt, lập tức ngồi nghiêm chỉnh, sống lưng thẳng, tay cũng không dám để loạn. Sau khi tứ tẩu rời đi, tính tình của tứ ca càng ngày càng táo bạo. Cảnh Thần thở dài, tứ ca có phải huynh nhớ tứ tẩu hay không? Bằng không huynh đi tìm tứ tẩu đi, nơi này không có việc gì đâu, tự để có thể giải quyết được. Ánh mắt Cảnh Tư sáng lên, sau đó lại tối trở lại. Thôi bỏ đi, nếu Thanh Thanh biết ta ném bỏ đệ mà chạy đi tìm nàng, hừ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, ngày hôm qua tấu chương còn có hai chỗ đệ không xử lý thích đáng. Sao ta có thể đi lúc này? Đệ lo tranh thủ đi. Có thể nhìn thấy tiểu chất nữ sớm hay không còn phải dựa vào sự nỗ lực của đệ đó. Phó, Cảnh Thần vừa mới uống một ngụm trà liền phun ra. Sao hắn thấy lời này có chút không thích hợp nhỉ? Còn tiểu chất nữ cái gì? Tứ ca rõ ràng là trọng nữ khinh nam, chả trách bản thân lại bị mắng, ai bảo hắn không được sinh ra dưới hình dạng nữ nhi cơ chứ. Cách chương.